Trèo cao đàn thát xa. Chương 125, thời không Nguyệt Nhung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm quay bộ phim này trong giai đoạn đầu là ở một cổ trấn. Mùa đông phương Nam lạnh đến thấu xương. Bên trong lều, các diễn viên đang ngồi. Thông thường, Kinh Thiên Nguyệt sẽ không tham gia các buổi thảo luận kịch bản. Nhưng lần này kịch bản rất hay, nên nàng cũng đã đến đây. Đạo diễn là một người Hồng Kông có tính cách kỳ lạ. Thời trẻ ông ấy hay quay phim võ hiệp. Kinh Thiên Nguyệt trước đây từng đóng một bộ phim của ông. Lần đó, người đóng cặp cùng nàng là Thích Nhứ, một nữ diễn viên đạt giải ảnh hậu. Hai người họ vốn không ưa nhau, vậy mà lại phải đứng chung sân khấu nhận giải. Các fan của họ vốn luôn khẩu chiến với nhau, bỗng chốc trở nên thân thiết một cách nồng nhiệt, thậm chí còn ghép cặp đôi. Mấy năm nay vẫn chưa ngừng. Kinh Thiên Nguyệt ba ngày hai bận bị Cao Tĩnh trêu chọc. Kinh Thiên Nguyệt đánh giá chuyện này là làm hỏng nhân duyên của tôi. Nàng và Thích Như vốn không ưa nhau, chạm mặt ở sân bay còn không chào hỏi. Mấy năm nay, đối phương vì lý do sức khỏe mà rút khỏi làng giải trí. Không ngờ lại bị đồn là đang cùng Kinh Thiên Nguyệt xây tổ ấm. Kinh Thiên Nguyệt đã đích thân xé nát tài khoản marketing tung tin đồn đó. Nhưng hình tượng cây ết, ân bê và tức giận thâm trầm của nàng vẫn vững như bàn thạch. Dù có đóng cùng với bao nhiêu soái ca đi nữa, cũng chẳng ai nghĩ nàng có thể thật lòng yêu ai. Nếu không phải đạo diễn của bộ phim này quá tài ba, nàng thực ra cũng không muốn đóng. Hiệu ứng mà bộ phim tạo ra chắc chắn sẽ khiến mọi người tha hồ suy diễn và tưởng tượng. Cảnh quay đầu tiên là ngoại cảnh. Trong trấn nhỏ xảy ra một vụ án mạng. Thủ pháp gây án rất giống với một vụ án giết người hàng loạt 20 năm trước mà đến nay vẫn chưa phá được. Tuy nhiên, thứ tự quay không theo thứ tự câu chuyện. Cảnh đầu tiên là nữ cảnh sát gặp một đứa trẻ bị đánh. Thực ra, nhân vật nữ chính này hơi ngốc nghếch. Ban đầu Kinh Thiên Nguyệt còn không thích, nhưng khi đọc đến phần sau mới cảm thấy thú vị. Vị đạo diễn này vốn là như vậy. Bất kể đề tài gì, ông ấy đều muốn kéo ra chút gì đó u ám. Và sức hấp dẫn nghệ thuật cũng nằm ở đó. Không có gì quá thuần lương. Chính nghĩa một cách vĩ đại, diễn lên cũng đầy hào hứng. Chỉ là khi nhìn thấy Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt vẫn sững sờ một chút. Lần trước nàng hỏi đạo diễn mà không được. Ông ấy giữ bí mật như vậy, nói là nhân vật này quá quý giá, cần thiết phải giữ cho hai người xa lạ nhau. Trong lều hơi chật chội, bên cạnh Tiêu Nhung không còn chỗ trống. Cô mặc một chiếc áo khoác đen dày cộp, liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Mái tóc dài được cắt ngắn đến gáy, rối bù, trông có vẻ suy dinh dưỡng. Vào đi, vào vào vào, giới thiệu cho cô bạn diễn của cô đây. Đạo diễn nói chuyện có giọng địa phương. Quanh năm đội mũ, để râu bạc trắng, Kinh Thiên Nguyệt giơ tay. Không cần, tôi biết em ấy rồi. À, biết à, Kinh Thiên Nguyệt cũng không khách khí. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhung. Ông không hỏi em ấy sao? Đạo diễn, cô ấy biết cô không phải là chuyện bình thường sao? Kinh Thiên Nguyệt, tôi nhìn em ấy lớn lên mà. Cả lều đều bật cười. Vị hôn phu của nữ chính Ngô chỉ là một diễn viên Hồng Kông đóng. Là người tình quốc dân của 10 năm trước. Mang hai dòng máu Trung Nhật. Trông thực sự rất đẹp trai. Kinh Thiên Nguyệt và anh ấy cũng là người quen cũ. Họ chào hỏi nhau, sao lại như vậy chứ? Đạo diễn lẩm bẩm một câu. Kinh Thiên Nguyệt xì một tiếng. Cái ngài gọi là thần bí đó sao? Tiêu Nhung ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt, một câu cũng không dám nói. Chu Châu thấy cô ấy cúi đầu, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, liền rót cho cô ấy một ly trà gừng. Tiêu Nhung nói cảm ơn. Thực ra, Tiêu Nhung cũng có chút danh tiếng, nhưng không có tác phẩm tiêu biểu nào, nên không gian phát triển có vẻ hẹp. Khuôn mặt thì thực sự đáng gờm. Cùng một công ty, Chu Châu cũng đã gặp Tiêu Nhung rất nhiều lần. nhưng trong đám đông, cô vẫn là kiểu người nổi bật một cách đặc biệt. Hiện tại cô như muốn co ro lại thành một khối, tràn đầy vẻ yếu ớt, đáng thương, bất lực. Kinh Thiên Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp thảo luận kịch bản. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, âm u, bên ngoài cũng khá lạnh. Cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ việc Ngô Chỉ đi tuần tra cùng đồng nghiệp. Tiêu Nhung ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt, lắng nghe giọng nói của nàng. Cô quen nàng từ nhỏ, thường là trong các buổi tụ họp. Cô chưa từng thấy nàng trong môi trường làm việc như thế này. Đương nhiên các lễ trao giải thì không tính, dựa vào gia đình họ Dung cũng rất dễ dàng có được vé vào cửa. Trong giới giải trí, không ít ngôi sao có quan hệ rất mật thiết với các phú nhị đại. Kết hôn cũng là kiểu lựa chọn đi lựa chọn lại như vậy. Giống như Kinh Thiên Nguyệt, vốn là tiểu thư danh giá mà lại đi làm ngôi sao cũng không ít. Chẳng qua là xem có thể làm được đến mức nào. Hiện tại mà nói, nàng là người đứng đầu xứng đáng. Thì ra chị làm việc là như thế này à? Tiêu Nhung cúi đầu. Đột nhiên bị ai đó huých vào. Khuỷu tay Kinh Thiên Nguyệt chạm vào cô. Hiểu không? Cảnh này cũng là Tiêu Nhung đóng vai Diệp hiện lại một lần nữa được Ngô Chỉ cứu. Không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Nhung a một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt thậm chí không nhìn cô. Lắc lắc kịch bản, tôi vừa nói gì? Mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm Tiêu Nhung. Tiêu Nhung im lặng hồi lâu. Em quên rồi, tôi thấy em đang làm việc riêng thì có. Khi nào thì em còn làm việc riêng? Tôi nói cho em biết Dung Nhung, đây không phải chỗ để em đùa giỡn đâu. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ nhìn đã không có vẻ gì là hiền lành. Lần này đóng vai nữ cảnh sát còn cố ý duỗi thẳng tóc xoăn. Nhưng vẻ hiền lương thục đức thì nàng chẳng diễn được chút nào. Các diễn viên cùng đoàn đều đã nghe danh nàng. Không ngờ nàng lại túm một đứa bé ra mắng. Chẳng qua gọi là Dung Nhung. Xem ra là thật sự quen biết. Nào biết Tiêu Nhung vốn dĩ họ Dung. Cô làm gì vậy? Đạo diễn gõ gõ bàn. Đừng dọa người ta. Kinh Thiên Nguyệt hít sâu một hơi. Vâng, vâng, nàng hứng thú nhạt nhẽo lật vài trang kịch bản rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Nhung luống cuống đứng tại chỗ, nam diễn viên bên cạnh an ủi cô ấy. Không sao đâu, Đoàn Văn và Đoàn Võ tiến hành đồng thời. Kinh Thiên Nguyệt mặc cảnh phục, nàng đã từng đóng vai nữ cảnh sát nhiều năm trước, chẳng qua có chút tính chất thần tượng. Không thực sự nghiêm túc, bộ phim đó còn truyền ra tin đồn tình yêu, sau đó không hiểu sao cũng tan rã, người nam diễn viên kia trở thành ảnh đế, người ta vẫn tò mò về những trường hợp họ xuất hiện cùng khung hình. Tạo hình của Tiêu Nhung trông rất mộc mạc, khác biệt lớn so với một phú nhị đại, quần áo bị sờn lông, quần jean bạc màu, giày còn bị bong keo, cô ôm một sọt quýt. Người đàn ông phía trước lái xe ba bánh, cô ấy thở hồng hộc chạy trong thời tiết như vậy. Ngô Chỉ lần thứ hai thấy cô ấy, lần trước là điều tra trong thành phố. Khi đến nhà đứa trẻ này thì vừa lúc gặp người đàn ông đánh con gái. Đất đai hỗn độn, đứa trẻ này cứ co ro trong góc, không trốn cũng không chạy, mặt đầy máu, cũng không nói gì, bị người kéo đi cũng chỉ ngây ngốc. Đồng nghiệp trong đội cảnh sát đều cảm thấy thương tâm, còn người đàn ông kia thì rất ngang ngược, hiển nhiên coi con gái là tài sản riêng, bị áp giải đến đồn công an cũng chẳng hề gì, mới có mấy ngày, sao lại bị ngược đãi nữa rồi. Thời tiết rất âm u, gió thổi đến lạnh buốt xương. Tiêu Nhung mặc một chiếc áo phông, cô thực ra lạnh đến run rẩy, nhưng là quay phim trái mùa. Dù toàn thân nổi da gà cũng phải tiếp tục quay. Quýt ôm trong lòng là đạo cụ. Chỉ có mấy quả trên cùng là thật. Mùi vị lại rất nồng. Dừng lại, người đàn ông đóng vai cha của Diệp hiện là một diễn viên gạo cội. Ngoại hình được hóa trang trông đặc biệt hung dữ. Tràn đầy vẻ ngang ngược. Vô lý của dân phố. Làm gì vậy? Lại là cô cảnh sát này. Lại muốn đến đánh dân thường sao? Rốt cuộc đến đây không phải vì chuyện này. Ngô Chỉ cũng không theo vào. Cô chỉ biết người đàn ông này quanh năm ăn chơi cờ bạc, thỉnh thoảng kéo hàng kiếm tiền. Đứa trẻ này bằng tuổi học cấp 3. Nghe nói tốt nghiệp cấp 2 thì nghỉ học, đi làm ở quán mì trong trấn. Khi hỏi thăm, hàng xóm đều nói đứa bé này đầu óc không được linh hoạt, nói chuyện cũng không lanh lợi. Mọi người thấy cô đáng thương nên cũng hay cho đồ ăn. Cô đang làm gì? Ngô Chỉ đi đến trước mặt Diệp Hiện. Lớp hóa trang của Tiêu Nhung thực sự rất thảm. Cô ấy vốn gầy, việc tuổi dậy thì bị béo phì trên người cô ấy hoàn toàn không hợp lý. Cô ấy gầy đến như cây gậy trúc. Ước chừng để đóng nhân vật này còn phải giảm cân nữa. Xương sườn ở ngực cũng phải lộ ra. Khuôn mặt gầy gò, sau khi hóa trang càng trở nên có chiều sâu. Điểm thêm vài nốt tàn nhang, che đi vẻ đẹp quá mức vốn có của khuôn mặt ấy. Ánh mắt lảng tránh lại có chút tự nhiên. Cô ấy cúi đầu xoay xoay ngón tay mình. Lấy quýt. Giọng Tiêu Nhung rất thấp. Cô ấy vừa nói vừa cầm một quả quýt không lành lặn đưa cho đối phương. Mùi chua đó rất nồng. Ngô Chỉ không lấy. Đối phương lại cố chấp đưa cho. Kéo tay Ngô Chỉ, nhanh chóng đặt quả quýt vào lòng bàn tay nàng. Chạm ra trong thoáng chốc, Ngô Chỉ cũng có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp của đối phương. Hoàn toàn không giống một cô bé mười mấy tuổi, nhưng ánh mắt của cô ấy lại rất trong trẻo. Ăn đi, có thể là muốn cười, nhưng lại không thể gượng được. Cuối cùng, cô ấy cúi đầu, rồi lại lặng lẽ muốn đi theo sau. Người đàn ông lái xe ba bánh, rõ ràng có thể chở cô, nhưng lại cố tình để cô đi theo. Tiểu khốn nạn, đến phụ nữ cũng quyến rũ. Ngô Chỉ nghe thấy mà giật mình. Nữ đồng nghiệp cùng đoàn trước đây khi điều tra đã xem qua tài liệu. A một tiếng, thật đáng thương, mẹ của đứa bé này thời trẻ là một tiểu thư hoàn lương. Sau này không chịu nổi xu hướng bạo lực của người đàn ông kia nên bỏ trốn. Mọi người đều nói là bỏ theo trai là không mang con đi, ba ngày hai bữa lại bị đánh. Cổ trấn này mang đậm nét thơ mộng của vùng sông nước Giang Nam, nhưng không nổi tiếng như tứ đại cổ trấn nên du khách cũng ít. Mùa đông là mùa ế ẩm, chỉ có sự vắng vẻ. Bóng dáng cô bé ngoại ô lảo đảo đi theo chiếc xe, như một chú chó hoang bị bỏ rơi. Ngô Chỉ, các anh cứ tuần tra trước, tôi đưa cô bé này đi. Này, đồng nghiệp hô nàng một tiếng, không nói nên lời nửa ngày, cảm thấy lòng trắc ẩn tràn đầy làm việc này không được tốt lắm. Nhưng ai bảo Ngô Chỉ vốn dĩ có hậu thuẫn vững chắc. Bạn trai lại là con trai của ông chủ bất động sản nổi tiếng. Người đàn ông kia đi đến nửa đường đã bị gọi đi đánh bài. Khi Ngô Chỉ lái xe đuổi kịp thì đứa bé đang ôm quýt đi bộ bên đường. Trời xám xịt, bóng dáng đều rất yếu ớt. Ngô Chỉ phát hiện đứa bé này tuổi không lớn, nhưng chiều cao lại phát triển rất nhanh. Diệp Hiện, cái tên này rất dễ nhớ, vì nó đặc biệt. Ngô Chỉ gọi một tiếng, cô gái tóc ngắn ngẩng đầu, mơ màng nhìn sang, phát hiện là Ngô Chỉ, dường như rất vui mừng. Cô ấy vẫn nhớ ngày đó người này đã xông vào kéo cô ấy ra. Chị gái, cô ấy gọi nàng như vậy. Ngô Chỉ sờ đầu cô, vẻ ngoài của Tiêu Nhung thực sự quá tốt. Đóng vai cô gái nông thôn như thế này còn phải hóa trang gấp đôi mới có thể che giấu vẻ đẹp trời phú. Tuy nhiên, cô ấy đã tiết chế khí chất vốn có của mình, diễn rất đạt, không bị ưng quá nhiều lần. Chỉ là câu chị gái này gọi xong thì cô ấy quên lời thoại, bị vấp một chút. Đúng lúc giữa chừng, chuyên viên trang điểm đến dặm lại, người hóa trang đều muốn làm trắng da, còn Tiêu Nhung phải dùng kem nền tối hơn vài tông màu. Vì công đoạn quá lớn nên họ đã cho cô ấy mặc áo dài tay. Sau khi làm tối da, ngũ quan càng trở nên rõ nét. Khi nhìn qua vô cớ ẩn chứa một vẻ thâm tình, điều này đương nhiên không phải Diệp Hiện có. Kinh Thiên Nguyệt quay lưng về phía Tiêu Nhung đang được dặm lại. Chu Châu che dù cho nàng, một bên nhỏ giọng hỏi, chị, sao Tiêu Nhung cứ nhìn chị mãi vậy? Kinh Thiên Nguyệt, a một tiếng, vì tôi đẹp mà, Chu Châu thầm nghĩ cũng không đến mức nhìn như vậy chứ. Hồng Tác vẫn luôn ở bên cạnh, nhiều năm nay, thói quen của anh ấy là chuẩn bị mấy ngày trước khi bắt đầu quay. Lần đầu xem Tiêu Nhung diễn xuất, anh ấy cảm thấy cũng được, khí chất của Tiêu Nhung cũng khá hợp với nhân vật, lại không hề có vẻ khó chịu. Anh ấy là người ngoài cuộc xem náo nhiệt, còn đạo diễn thì càng hài lòng hơn. Một ngày quay kết thúc rất nhanh, Tiêu Nhung vừa kết thúc công việc liền mặc áo khoác vào, còn nhảy hai cái. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn bữa khuya ở khách sạn. Kinh Thiên Nguyệt không có ở đó. Tiêu Nhung còn hơi thất vọng. Cô ấy có mấy cảnh rất khó diễn. Đạo diễn còn mở lớp dạy riêng cho cô ấy. Khi về phòng khách sạn đã rạng sáng. Vừa lúc Chu Châu từ phòng Kinh Thiên Nguyệt đi ra. Tiêu Nhung quay đầu, hỏi, chị Thiên Nguyệt ngủ rồi sao? Chu Châu, chưa đâu, vẫn còn đang tắm. Tiêu Nhung à một tiếng, cô cúi mắt quẹt thẻ phòng. Chu Châu cách gần 10 mét nhìn, vẫn cảm thấy cô em gái này thật sự rất đẹp. Không kìm được mà đăng một câu trong nhóm chat. Tiêu Nhung rất hợp đóng vai. Năm nhỏ, người nhỏ tuổi hơn trong mối quan hệ. Bộ phim này có vẻ hơi. Hồng Tắc liền nói trong nhóm. Đúng vậy, nhân vật được xây dựng là một kẻ điên khùng muốn đoạt tình một cách trắng trợn. Chu Châu, Hoa Nga, Kinh Thiên Nguyệt tắm xong bước ra, nhìn thấy đoạn hội thoại trong nhóm, không nói nên lời nửa ngày, liền gửi một biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt. Cách chương.